Liệu có hạnh phúc? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đi chơi thôi. Vừa xuống đến sân bay Băng Tuyết Ngân đã nhảy nhót. Nhanh còn về khách sạn nghỉ ngơi. Bạch Tư Vũ đi đằng sau nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đến khách sạn, cả bốn người mỗi người một phòng. Cô lên đến phòng mình vào trong cất đồ đạc. Đi tắm rửa, vừa xuống đến sảnh. Cậu xuống rồi mau đi ăn thôi. Băng Tuyết Ngân thấy cô liền đi đến kéo tay nói. Hai người kia xuống chưa? A Vũ và Hiểu Du xuống rồi đang ngồi đợi thôi. Hai người đi định bước đi thì có một giọng nam nhân từ phía sau. Tuyết Ngân sao? Lâu không gặp em. Nam nhân nhìn Băng Tuyết Ngân nói. Lâu không gặp anh. Băng Tuyết Ngân cũng cười nhẹ đáp. Cô khó hiểu vỗ nhẹ tay Băng Tuyết Ngân. Đây không phải là Hàn tiểu thư sao? Nam nhân quay sang nhìn cô. Cho hỏi anh là, tôi là Tôn Bắc Thần. Tôn Bắc Thần đưa tay về phía cô. Rất vui được gặp anh. Cô bắt tay lại, nói, tôi có chút việc xin phép đi trước. Hẹn gặp lại, Tôn Bắc Thần, anh ta là ai vậy? Tôn Bắc Thần rời đi cô liền quay sang hỏi Băng Tuyết Ngân hỏi. Hậu cung nữ chính truyện các tổng tài soái ca là chồng tôi. Băng Tuyết Ngân, anh ta quen cậu sao? Tôn gia là bạn bè lâu năm của Băng gia. Cô hiểu ý gật đầu. Này sao hai cậu lâu vậy? Bạch Tư Vũ đi đến. Gặp người quen thôi. Đi ăn thôi tớ đói rồi. Băng Tuyết Ngân đẩy Bạch Tư Vũ đi nói. Đi chơi với mấy cậu chắc tớ quên luôn giới tính của mình mất. Bạch Tư Vũ nói. Muốn thì cậu mặc thêm cái váy. Đội tóc giả là được mà. Cô nói, mai bọn mình đi thuyền gấp cảnh không? Để tớ đi thuê. Băng Tuyết Ngân, được đó. Tô Hiểu Du tỏ vẻ thích thú nói. Vậy để mai tớ đặt. Cho tôi một ly cà phê sữa. Bạch Tư Vũ đứng ở trước quầy pha chế nói. Của quý khách, sau một lúc nhân viên đưa cho Bạch Tư Vũ. Đang định quay lưng đi thì. Bụp, ly cà phê trên tay Bạch Tư Vũ rơi xuống đất đổ ra sàn. Tôi xin lỗi. Bạch Tư Vũ ngước lên nhìn nam nhân cao hơn mình nói. Không sao, va chạm một chút thôi. Để tôi đền cho cậu một ly khác. Nam nhân nói rồi đi đến quầy. Cho tôi một ly sữa nóng đi. Nam nhân nói, quý khách đợi một chút. Tôi đâu có gọi. Bạch Tư Vũ định nói thì bị nam nhân cắt lời. Tối rồi uống cà phê không tốt. Uống một ly sữa đi ngủ sẽ tốt hơn. Nam nhân quay sang nói. Của quý khách, nhân viên đưa cho nam nhân đó. Làm phiền dọn chỗ này giúp tôi. Nam nhân tính tiền nói rồi quay sang đưa cho cậu. Của cậu này, cảm ơn. Nam nhân định rời đi thì Bạch Tư Vũ hỏi. Cho hỏi anh tên gì? Tôi là Tôn Bắc Thần. Tôn Bắc Thần, sao nghe quen vậy? Bạch Tư Vũ suy nghĩ trong đầu. Tôi tên Bạch Tư Vũ. Tạm biệt, Tôn Bắc Thần chào một tiếng rồi rời đi. Bạch Tư Vũ nhìn ly sữa trong tay mình. Uống sữa cũng tốt. Bạch Tư Vũ cười nhẹ nói rồi đi lên phòng nghỉ. Sáng hôm sau. Xin lỗi nhưng chúng tôi hết thuyền cho thuê rồi ạ. Nhân viên đứng trước mặt Băng Tuyết Ngân nói. Sao lại hết thuyền nhanh vậy được? Mới có 9 giờ sáng mà. Băng Tuyết Ngân. Thôi kệ đi. Mai chúng ta đi cũng được. Giờ đi chơi cái khác. Tô Hiểu Du. Tuyết Ngân. Tôn Bắc Thần đi đến chỗ bọn cô. A Thần, em đang tìm thuyền sao? Vâng, vậy đi với anh đi. Anh cũng vừa thuê một chiếc. Có phiền anh không? Không phiền, anh cũng đi ngắm cảnh mà. Cậu Tư Vũ là người quen của Tuyết Ngân sao? Tôn Bắc Thần nhìn thấy Bạch Tư Vũ hỏi. Vâng, Bạch Tư Vũ đáp, là bạn em, anh quen cậu ấy sao? Hôm qua anh làm đổ ly cà phê của Tư Vũ nên làm quen. Tôn Bắc Thần, thôi chúng ta mau lên thuyền đi. Tôn Bắc Thần nói, oa, đẹp thật đó. Băng Tuyết Ngân cầm máy ảnh chụp cảnh biển mà cảm thán. Vậy anh ta là hậu cung của nữ chính trong chuyện kia? Bạch Tư Vũ đứng bên cạnh cô hỏi. Cậu đọc rồi sao quên nhanh vậy? Tớ quên nhanh lắm, mọi người muốn uống vài ly không? Tôn Bắc Thần giơ chai rượu ra hỏi. Có chứ. Băng Tuyết Ngân đi đến cầm lấy ly rượu. Keng, cả năm người cụm ly rồi uống. Sao anh ở đây vậy? Băng Tuyết Ngân, anh đến đây có chút việc cần giải quyết. giờ thì xong rồi nên anh muốn giải khuây một chút. Tôn Bắc Thần, cũng tầm trưa rồi, hay chúng ta về lại khách sạn ăn cơm? Bạch Tư Vũ nói, vậy về đó thôi. Này cậu ăn nhiều chút. Tôn Bắc Thần gắp thức ăn cho Bạch Tư Vũ nói, đây nữa, món này tốt cho sức khỏe này. Như này nhiều rồi, anh cứ ăn của anh đi. Bạch Tư Vũ nói, cậu thấy gì lạ không? Băng Tuyết Ngân quay sang thì thầm với cô, cậu cũng thấy giống tớ sao? Cô quay sang, Tôn Bắc Thần, anh ta hình như quan tâm đến A Vũ. Băng Tuyết Ngân nói, cho tôi tờ giấy. Bạch Tư Vũ, của cậu này. Tôn Bắc Thần đưa cho cậu. Rất lạ, cả cô và Băng Tuyết Ngân nhìn vậy đều nghĩ ở trong đầu. Tô Hiểu Du không quan tâm nhiều, cười nhẹ mà dùng bữa. End chương 31, 20. 3, 2022, cách chương.